Chương 2709, Thánh Ma Nhất Niệm. A, à, ở thời điểm này, toàn bộ tiên thống giới có không ít người hét thảm lên, có rất nhiều người lúc này oanh nằm ở trên đất, thân thể phát sinh đáng sợ biến hóa, thân thể của bọn hắn uốn lượn, bắt đầu sinh trưởng da lông, muốn biến thành một đầu hắc ám hung thú. Ở thời điểm này, tại tiên thống giới trong vô số sơn xuyên hà bạc, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, dưới mặt đất có từng cái cự thủ đưa ra ngoài. Chỉ gặp dưới mặt đất con dung ở thời điểm này đều ma hóa, hóa thành như rồng như ma quái vật, thân thể lập tức sinh trưởng mấy trăm lần chi cự, sinh trưởng ra từng cái đáng sợ xúc tu. Tại trong giang hải, nghe được có soạt, soạt, soạt thanh âm vang lên, chỉ gặp từng con cá nhảy ra mặt nước, ở thời điểm này, từng con cá nhảy ra mặt nước này cũng đều phát sinh đáng sợ biến hóa, bọn hắn song vây cá đã tiến hóa làm từng cái to lớn ma chưởng, phía sau có từng đầu bạch cốt mọc ra. Diện mục lập tức trở nên dữ tợn vô cùng, không tốt, đây là ma tổ giáng lâm sao? Ở thời điểm này, còn có thể cầm giữ đạo tâm bất hủ chân thần, chân đế, thủy tổ cũng không khỏi biến sắc, khủng bố như thế kinh dị một màn, mặc kệ kiến thức cỡ nào uyên bác thủy tổ đều là lần thứ nhất nhìn thấy, người trong chớp mắt này có thể ma hóa toàn bộ tiên thống giới, vậy chỉ sợ là thế gian chưa từng có xuất hiện qua, vạn cổ đến nay cũng chưa từng có xuất hiện qua có như thế đáng sợ ma hóa, cho nên ở thời điểm này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, tại tiên thống giới không ít đạo thống truyền đều vang lên từng đợt tiên chung thanh âm, tiên chung thanh tịnh, tỉnh thần thanh tâm. Cùng lúc đó, không ít đạo thống cường đại đại giáo phun ra cuồn cuộn cường hoành thủy tổ quang mang, có thủy tổ bức chân dung hiển hiện, trong đạo thống vang lên vô số tiên hiền thiện xướng thanh âm. Theo thủy tổ hào quang này ngút trời mà lên, theo tiên hiền thiện xướng một lần lại một lần khu trục lấy hắc ám. Cái này khiến có nhiều chỗ ngăn trở loại ma hóa đáng sợ vô cùng này, mà lại đạo thống có thể đỡ nổi loại ma hóa này, đều là tiên thống giới quái vật khổng lồ, đều là tiên thống giới cường đại nhất đạo thống. Mặc dù là như vậy, ma hóa uy lực không gì sánh kịp, vẫn là như là triều dân một dạng ăn mòn toàn bộ tiên thống giới, chỉ là trong nháy mắt này, toàn bộ tiên thống giới giống như hóa thành ma thổ một dạng. Một màn khủng bố như thế, đừng nói là bất hủ chân thần, vô địch chân đế. Liền xem như tuyên cổ thủy tổ cũng không khỏi rùng mình, bởi vì giữa cả thế gian không có người nào có thế có khủng bố vô cùng như thế ma lực, có thế trong chớp mắt này ma hóa toàn bộ tiên thống giới. Khi giữ vững đạo tâm đằng sau, triệt để không bị ảnh hưởng cũng chỉ có thủy tổ, liền xem như cường đại vô cùng chân đế, hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Như vậy cục diện, liền xem như thủy tổ cũng không thể không lẩn tránh, bởi vì bọn hắn cũng không biết tiếp xuống sắp sẽ phát sinh sự tình gì. Mở, tại chính mình muốn bị ma hóa thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ cuồng hống một tiếng, nghe được ba một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ mi tâm đã nứt ra một đầu đạo thống, nghe được ông một tiếng vang lên, tại thời khắc này một sợi thánh quang từ Lý Thất Dạ trong mi tâm hiển hiện, sợi thánh quang này từ giữa mi tâm hiển hiện thời điểm, tựa như là xé ra Lý Thất Dạ thân thể, lại giống như xé ra toàn bộ thiên địa, nghe được ba, ba, ba từng tiếng quét ngang. Tại thánh quang phá thể mà ra thời điểm, quang mang thần thánh vô song này trong chớp mắt này quét ngang lấy tất cả ma ý, quét ngang lấy tất cả hắc ám, như vậy thuần khiết vô thượng thánh quang muốn đem Lý Thất Dạ thể nội tất cả hắc ám ma ý đều luyện hóa hết, cho nên tại ba, ba, ba thanh âm vang lên thời điểm, Lý Thất Dạ thân thể tựa như là đã nứt ra vô số vết nứt một dạng, từng sợi thánh quang không phải từ Lý Thất Dạ thể nội tỏa ra, mà là từ Lý Thất Dạ trong đạo tâm tỏa ra, trong chớp mắt này. Một tiếng ông thanh âm vang lên, ông thanh âm này vang lên thời điểm, cũng không phải là đặc biệt vang dội, nhưng là, tự hồ toàn bộ tiên thống giới toàn bộ sinh linh đều giống như là nghe được thanh âm này một dạng. Tại ông trong một tiếng này, chỉ gặp thần thánh vô cùng quang mang từ trên không trung trút xuống, giống như thủy ngân tiết một dạng, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Trong một chớp mắt tất cả thánh quang đều xâm chiếm toàn bộ tiên thống giới, bất luận là cái nào nơi hẻo lánh, bất luận là cái nào vực sâu. Đều tại trong thánh quang chiếu sáng, tư, tư, tư thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, từng đợt thiêu thanh âm tại tiên thống giới mỗi một hẻo lánh vang lên, thậm chí là tại mỗi một cái sinh linh trên thân vang lên, theo thần thánh quang mang rọi khắp nơi đại địa thời điểm, giữa thiên địa tất cả ma ý, trên người mọi người hắc ám, đều nhao nhao bị thánh quang thiêu rơi, cho nên theo mọi người thân thể bị thần thánh vô thượng thánh quang chỗ thiêu thời điểm, nghe được bát thanh âm vang lên. Tất cả sắp bị ma hóa sinh linh tu sĩ, sơn xuyên giang hà, đều nhao nhao biến trở về nó dáng dấp ban đầu, vốn là còng lưng thân thể tu sĩ cường giả, nhận được thánh quang rọi khắp nơi thời điểm, cũng bắt đầu biến trở về hình dạng của mình. Lý Thất Dạ trở thành thánh quang nguồn suối, hắn đạo tâm dân trào đi ra thánh quang chiếu sáng lấy cửu thiên thập địa, khi hắn đạo tâm dân trào ra mênh mông nhất thánh quang thời điểm, hắn đã trở thành giữa thiên địa lộng lẫy nhất nóng cháy nhất quang mang, trở thành thế gian hết thảy quang minh khởi nguyên. Thánh nhân lâm thế sao, cảm nhận được thánh quang rọi khắp nơi, tại dưới thánh quang thuần túy như vậy, tự hồ trong thiên địa tất cả sinh linh đều muốn quy y tại thánh quang tọa hạ, muốn trở thành thánh quang môn đồ một dạng. Thánh quang rọi khắp nơi đại địa, phổ độ chúng sinh này là như vậy thuần túy, là như vậy thần thánh, là như vậy vô cấu, nó có thể luyện hóa hết thảy hắc ám, có thể làm cho bất luận sinh linh gì, quản chi là ác ma, đều như thế có thế lòng sinh quang minh, hướng tới quy y quang minh. Tại dưới thánh quang thuần túy như vậy, tiên thống giới vô số sinh linh đều có quỳ bái xúc động. Đây là ai? Chẳng lẽ là Viễn Hoang thánh nhân? Cảm nhận được như vậy thần thánh quang mang, liền xem như thủy tổ cũng không khỏi vì đó động dung. Giữa cả thế gian, còn có người nào có thế có được như vậy thần thánh quang mang? Ở thời điểm này, hắn nghĩ tới một vị thủy tổ, đó chính là Viễn Hoang thánh nhân. Chỉ bất quá, vị này thủy tổ đã sớm tiêu tán ở trong dòng sông thời gian. Chẳng lẽ tôn Viễn Hoang thánh nhân này lại đích thân tới tại thế rồi? Nghĩ tới đây, có thủy tổ không từ mở thiên nhãn, hướng thánh quang nóng cháy nhất địa phương nhìn lại, muốn thấy rõ ràng người tản mát ra thần thánh vô cùng quang mang này đến tột cùng là ai. Nhưng là, tại trong thánh quang nóng cháy nhất kia, quản chi là một tôn tuyên cổ thủy tổ, khi hắn nhìn một cái mà đi thời điểm, thánh quang thần thánh nhất, nóng cháy nhất kia trong nháy mắt lạc ấn nhập trong đạo tâm của hắn, cái này lập tức để đạo tâm của hắn chập chờn một chút. Cái này lập tức đem vị thủy tổ này sợ đến nhảy dựng lên, vội vàng thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn, bởi vì thánh quang này uy lực quá lớn, nếu như cưỡng ép thấy rõ ràng mà nói không chừng thánh quang thần thánh vô cùng này không chỉ là sẽ dao động đạo tâm của hắn, thậm chí có thể đem hắn đều độ hóa. Nếu như nói, một vị thủy tổ đều bị thánh quang độ hóa, chuyện như vậy, vậy liền thật sự là quá kinh khủng, ngay cả thủy tổ đều có thể độ hóa, thế gian còn có cái gì không thể độ hóa? Thậm chí có thể nói, có thế trong nháy mắt đem toàn bộ tiên thống giới hóa thành vô thượng tịnh thổ, đây là để cho người ta rùng mình sự tình, đây cũng là một loại đáng sợ ma yểm. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ trong miệng vang lên một tiếng cổ ngữ, một tiếng này cổ ngữ vang vọng đất trời, giống như nổ tung vạn cổ. Trong chớp mắt này, cổ ngữ nổ tung thời điểm, tự hồ cũng lật ngược thời gian trường hà một dạng. Cho nên, trong chớp mắt này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn. Quản chi là trong thời gian trường hà hắc ám, quản chi đã là tiêu tán ở trong vạn cổ hắc ám cũng tại thời khắc này hiện lên, trong chớp mắt này, nghe được soạt một tiếng vang lên, hắc ám triều dân đột kích, vạn cổ tiêu tán hắc ám tại thời khắc này tự hồ thuận dòng sông thời gian cuồng tập mà tới. Theo hắc ám triều dân tiêu tán vạn cổ này đánh tới chớp nhoáng, Lý Thất Dạ trong thân thể cũng vang lên ba từng tiếng vang lên, từng sợi ma diễm hắc ám lại một lần nữa nở rộ. Cuồng bạo vô song hắc ám tựa hồ muốn chiếm cứ Lý Thất Dạ thân thể, chiếm cứ Lý Thất Dạ đạo tâm. Theo cuồng bạo như vậy hắc ám triều dân đột kích, nghe được tư thanh âm vang lên, tại thời khắc này hắc ám triều dân chiếm thượng phong, muốn đem Lý Thất Dạ toàn thân dân trào đi ra thánh quang, muốn đem rọi khắp nơi đại địa thánh quang chôn vùi. Theo hắc ám triều dân đột kích, trong chớp mắt này, hắc ám chiếm thượng phong, nghe được ba một tiếng vang lên. Trong thiên địa tất cả sinh linh lại một lần nữa xuất hiện ma hóa hiện tượng, vốn là đã thối lui hắc ám lại một lần nữa hiển hiện, thân thể lại một lần nữa phát sinh biến hóa, có răng nanh, cốt thứ mọc ra. Má ơi, ma hóa như vậy, dọa đến tất cả mọi người rùng mình, có thực lực bất hủ chân thần đều nhao nhao bỏ chạy mà đi, chém mất trên người hắc ám, trong nháy mắt bế nhập trong tuyệt quan. Lệ khiếu tiếng vang lên, cũng không đủ thực lực cường đại tu sĩ cường giả, ức vạn sinh linh. Chỉ có thể tiếp nhận loại ma hóa này dày vò, ken, tại thời khắc này, từng đợt xích sắc đồng dạng kim minh thanh âm vang lên, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, tại phía xa trên bầu trời, tựa như là xuất hiện ba cái vòng xoáy lớn, rủ xuống 12 đạo to lớn pháp tắc, đó là cái gì, thủy tổ xem xét, còn không có thấy rõ thứ gì, ken, một tiếng vang lên, quản chi là thủy tổ, còn không có thấy rõ đây là vật gì thời điểm. Thứ này đã khóa vào Lý Thất Dạ đạo tâm, đây chính là Thái Sơ Nguyên Mệnh, trong một chớp mắt này, Thái Sơ Nguyên Mệnh khóa lại Lý Thất Dạ đạo tâm, cũng lập tức khóa lại xâm nhập Lý Thất Dạ trong đạo tâm hắc ám, oanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, thánh quang như là nổ tung một dạng, tại vừa rồi, thánh quang rọi khắp nơi đại địa, nó đã đầy đủ cường đại, nhưng là, tại thời khắc này, thánh quang lại lập tức tăng vọt ngàn vạn lần một dạng, tự hồ là vạn cổ đến nay thánh quang đồng loạt nổ tung một dạng. Quang mang kinh khủng trong chớp mắt này đánh phía toàn bộ thế giới, như là hồng thủy một dạng trong nháy mắt dội rửa lấy toàn bộ tiên thống giới, bất luận là cỡ nào góc tối, cỡ nào sâu không lường được vực sâu, ở trong chớp mắt, đều bị thánh quang nổ tung kia dội rửa mà qua. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.